Giáo hoàng phản nghịch, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tháng, nhóm mấy vị nhà thiết kế không ngủ không nghỉ, dưới thần thuật duy trì, rốt cuộc hoàn thành bản thiết kế vĩ đại nhất trong cuộc đời bọn họ, bởi vì bản thiết kế này, tên của bọn họ chắc chắn sẽ được minh khắc trong lịch sử làm một nhà thiết kế kiến trúc theo đuổi còn không phải chính là thứ mà mình thiết kế ra, có thể trở thành văn vật lịch sử hay sao hiện ra trước mặt chắc cần khác. Các đại chủ giáo cùng các vị tín đồ là một thành thị phi thường rộng lớn, phương diện này có một ít phong cách chắc cần khác mang đến từ dị thế, từ bên ngoài mà xem, là phi thường cổ xưa, nhưng bên trong lại có đầy đủ thiết bị hiện đại làm nền. Trung ương thần điện huy hoàng, đó là chỗ ở của giáo hoàng, rơi dụng ở năm góc cũng đồng dạng là cung điện rộng lớn, đó là vị trí của trung tâm thánh đường, thần uy ngục, thần ân hải, kỵ sĩ đoàn cùng sở phán quyết tông giáo. Nếu bạn ở trên cao, sẽ phát hiện đó là một bố cục ngôi sao năm cánh. Ở chỗ này, chúng ta phải nói một chút tin đồn thú vị thứ nhất lúc bố trí cái bố cục này. Ngày đó, tại thời điểm quy hoạch bố cục, chắc cần khác chỉ vào 5 điểm, nói với Phen, Toledo, Colin, Angelica và nữ tu sĩ, Coptai Margarita. Ta quyết định 5 địa phương này, sẽ chính là địa điểm công tác về sau, quay chung quanh trung ương thần điện của ta, lấy 5 điện kim mộc thủy hỏa thổ, trung tâm chính vụ kim chi điện, trọng tài sở mộc chi điện, thần ân hải thủy chi điện, kỵ sĩ đoàn hỏa chi điện, thần uy ngục thổ chi điện, cấu thành ngôi sao 5 cánh vờn quanh. Theo chắc cần khác khoa tay múa chân, sợi chỉ vàng trong hư không cấu thành 5 tòa cung điện tỏa lạc quanh 5 góc của thành thị, cấu thành một hình ngôi sao 5 cánh nhìn qua thì rất huyền diệu. Phên nhìn một hồi, gật gật đầu, giữa một chúng đại chủ giáo, hắn thân là dị năng giả, cũng là người duy nhất không có tín ngưỡng, nhưng hắn lại rất chuyên nghiệp, vẫn hung hăng học bổ túc tri thức tôn giáo, nhìn bức hình sao 5 cánh. Đây là một loại trận thức sao? Lấy 5 điện kim mộc thủy hỏa thổ làm điểm cơ sở, quay chung quanh trung ương thần điện, cấu thành trận thức bảo hộ phiến niết bàn thánh đường này. Muốn phá hủy thánh đường, trước phải phá hủy 5 điện. Phên phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng ánh mắt chắc cần khác nhìn hắn lại rất quái dị. Sao ngươi lại nghĩ như thế? Chắc cần khác cười đến rất kỳ quái. Đương nhiên là không phải như thế. Chẳng qua nếu ngươi đã cho là như vậy, người bên ngoài hẳn cũng sẽ nghĩ như thế đi, chỉ cần phá hủy trung tâm, liền có thể phá hủy thánh đường, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngốc có cái loại suy nghĩ này đây ta. Chấm, chắc cần khác cười ý vị thâm trường, chỉ là những lời này của y lại không cẩn thận đả kích tất cả các đại chủ giáo ở đây, bởi vì chính bọn họ cũng cho là như vậy, thuộc về một bộ phận kẻ ngốc. Về sau không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngốc xa lưới, thật là chờ mong. Nhóm đại chủ giáo quyết định bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể cho người biết, chờ kẻ ngốc xa lưới, lấy đền bù tâm linh bị tổn thương giờ phút này của bọn họ, thuận tiện cười nhạo mấy kẻ đó, lấy chứng minh bản thân anh minh cơ trí cỡ nào. Vốn dĩ là định biến thành ngôi sao 6 cánh, đáng tiếc bộ môn không đủ thôi, ngôi sao 5 cánh cũng được rồi. Chắc cần khác tiếc nuối thở dài, nghiêm mặt nhìn 5 đại chủ giáo được y chọn ra, thái độ ngạo nghễ tự nhiên đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đường, bắt đầu từ thời khắc nó ra đời, có thể phá hủy trung tâm nó chỉ có một, đó chính là ta. Trung tâm thánh đường là thần thuật, mà căn nguyên thần thuật là y, nếu đã không có y, thánh đường cũng chỉ là một cái tôn giáo bình thường mà thôi, thánh đường như vậy còn là thánh đường hay sao? Không phải, ngoại trừ trung ương thần điện cùng 5 đại điện kim mộc thủy hỏa thổ ra, phàm là các tín đồ đi theo cùng nhau thành lập thánh đường lần này thì đều có tư cách đạt được chỗ ở lâu dài tại thánh đường, các tín đồ cũng sôi nổi phối hợp với các nhà thiết kế tham dự thiết kế chỗ ở của mình. Kiến trúc toàn bộ thánh đường cũng không nhiều, mảnh lớn đất trống chờ kẻ tới sau kiến tạo, nhưng những kiến trúc kiến tạo kế tiếp đều cần phải tham khảo ý kiến của mấy nhà thiết kế kia, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ tới sau, hủy diệt quy hoạch hoàn mỹ của bọn họ, giáo hoàng miện hạ cũng đã đặc cách cho bọn họ, sẽ tôn trọng kiến nghị của bọn họ. Đường phố đã quy hoạch xong, vấn đề kiến trúc chung quanh, về sau đều là chuyện của trung tâm kim chi điện. Thánh đường cũng không đề xướng tín ngưỡng chính là hết thảy, sinh hoạt của nhân loại vẫn cần phải tự mình sáng tạo tài phú, cho nên về sau người sống tốt hay sống dở thì cũng phải dựa vào bản lĩnh cùng đầu óc của mình, đương nhiên, người có độ tín ngưỡng càng cao, đều sẽ được hưởng thụ ưu đãi tại các phương diện, thánh đường sẽ chuyên môn trợ cấp cho những người này. Muốn ở tại chỗ tốt trong thánh đường, có vật tư phong phú, đồ ăn tại thánh đường, như vậy phải nỗ lực lên. Chắc cần khác tập hợp tất cả thành viên hiện tại của thánh đường, vung tay lên, quang mang vuông vức như là một cánh cửa đứng sừng sững tại trung ương, đây là cửa truyền tống đặc thù của thánh đường, sẽ đặt tại trung ương thần điện và 5 đại thần điện kim mộc thủy hỏa thổ, để tiết kiệm thời gian đi đường, phương tiện lui tới, về sau khi những nơi khác của thánh đường được mở ra cũng sẽ thiết lập, chẳng qua nó sẽ yêu cầu thủ tục phi thường nghiêm khắc. Chắc cần khác đi vào cánh cửa ánh sáng đầu tiên, tiểu thị nữ chi kỳ Mati của chắc cần khác theo sát sau đó, 5 vị đại chủ giáo đi theo tiến vào, các tín đồ cũng nhất nhất cầm theo chỗ hành lý không nhiều lắm của mình, tiến hành chuyển nhà. Sau lưng cánh cửa ánh sáng, cũng không phải là một thế giới mỹ lệ cỡ nào, thương tàn cùng rách nát trước mắt từ sau khi tiến vào sinh hoạt trong thánh đường, bọn họ đều đã quên mất thế giới bên ngoài là mặt thế. Hôm nay ánh mặt trời bên ngoài thực lóa mắt còn đang buổi sáng, cho nên nhiệt độ không cao, ánh sáng thực tươi đẹp, chiếu rọi thế giới lại là chật vật như thế, biển rộng xanh thẳm vờn quanh, núi lại trụi lùi, hết thảy nơi này sớm đã bị phá hủy trong một năm trước đó rồi, không có người sống, chỉ có đổ nát thê lương, sinh vật biến dị tìm không thấy đồ ăn đã sớm không còn, ở lại trà trộn chỗ này chỉ có rắn sâu chuột kiến biến dị, thế giới hoang vắng đến làm người chua xót. Các tín đồ sau khi sinh hoạt hạnh phúc đối mặt với thế giới chân thật liền phá lệ bi thương, cũng càng thêm quý trọng hạnh phúc hiện tại, mà hết thảy những điều này, đều là thánh đường mang đến cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tín đồ gắt gao khắc chế kích động trong lòng, dùng phương thức của từng người, vẽ hình chữ thập hoặc là chắp tay trước ngực, vì những người đã mất đi trên phiến đại địa này, làm cầu phúc an giấc ngàn thu. Phên là kẻ không tin thần giữa mọi người, nhưng khi nhìn đến hết thảy trước mắt, hắn cũng an tĩnh dùng trầm mặc của mình làm cầu phúc an giấc ngàn thu. Nhân loại cần tín ngưỡng, là vì trong lòng cần một nơi ký thác cùng an ủi, đây cũng là duyên cớ vì cái gì mà tôn giáo không thể nào đoạn tuyệt được. Phên nghĩ, hắn có phải cũng nên tín ngưỡng cái gì đó không, mắt ngắm chắc cần khác, nếu như thần là cái dạng này, vậy vẫn là thôi đi. Tìm cái gì đó tín ngưỡng, nghĩ đến trong giáo lý thần là một cũng là vạn, Phên lâm vào vòng tuần hoàn chết tin hay là không tin. Ở thánh đường, cũng chỉ có Phên là đặc thù, rõ ràng là không có tín ngưỡng, nhưng cố tình chắc cần khác lại trao quyền to chính vụ thánh đường cho Phên, để Phên hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ mà chỉ có tín ngưỡng tối cao mới có thể có được, vì để cho công bằng, việc này đã được bảo mật nghiêm khắc. Lý do Phên không có thần thuật chính là vì hắn chỉ cần sử dụng dị năng là đủ, từ bỏ tu tập thần thuật, chuyên tâm tận sức với mọi sự trong thánh đường, lý do vĩ đại cỡ nào, làm người kính nể rơi lệ. Đương nhiên, chắc cần khác cũng không quên cung cấp chút đạo cụ cho Phên, để hắn làm ngụy trang vào thời điểm tất yếu một chút. Thần là một trong năm vị đại chủ giáo của Thánh Đường, sao có thể sẽ là người vô tin được chứ? Đây là bí mật mà chỉ có không đến 10 người mới biết được. Chờ mọi người làm xong cầu nguyện của họ, chắc cần khác vui mừng gật đầu với mọi người, đây là tán thưởng đối với hành vi của các tín đồ, mặc kệ bản tính chắc cần khác có như thế nào, thì nếu muốn phát triển một cái giáo hội, ngoại trừ năng lực ra, chính là phải có những điều tốt đẹp có thể được thế nhân tiếp nhận, dù sao thì trên đời này, bộ phận lớn người thường, luôn sẽ không tiếp thu một tôn giáo cường đại, điên cuồng, lấy giết người làm vui. Mặc kệ sau lưng giáo hội có ẩn tàng bao nhiêu hắc ám, thì hơn phân nửa thứ hiện ra trong mắt thế nhân cũng là những thứ tốt đẹp, những mặt chính kia. Chính thức bắt đầu, chắc cần khác dẫm bước một đi lên không trung, dưới chân phảng phất như có bậc thang, mọi người nhìn chắc cần khác từng bước một đi lên cao, ngoại trừ Phên làm bộ làm tịch ra, những người khác đều đang thành kính cầu nguyện. Những cầu nguyện cùng tín ngưỡng này, đều không hề ngoại lệ bị thần cách của chắc cần khác tiếp thu. Chắc cần khác gỡ xuống chữ thập giá vẫn luôn treo trên cổ, để nó ở trong tay dựng cao lên ngang người, mũi nhọn chữ thập giá xẹt qua từ rất xa liền trông thấy một mảnh sợi kim sắc theo chuyển động của chữ thập giá mà xuất hiện quay chung quanh một mảnh thiên địa. Ngô, giáo hoàng thánh đường chắc cần khác tại đây cùng thế giới thiết lập điều ước thánh đường. Thành âm chắc cần khác vang lên, không đơn thuần chỉ là vang lên trong tai các tín đồ, mà còn vang lên ở mỗi góc trên thế giới, bất luận là người, hay là sinh vật biến dị, vào giờ khắc này thì đều đang nghe lấy thanh âm của chắc cần khác, rõ ràng không phải là ngôn ngữ quen thuộc, nhưng vẫn có thể hiểu được ý tứ, nhóm sinh vật biến dị có nghe hiểu hay không, chúng ta tạm thời không nói, nhưng tất cả mọi người đều bị thanh âm đột nhiên này làm cho kinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã biết chắc cần khác thì cả kinh, bắt đầu tập trung lắng nghe, hạ xuống các loại mệnh lệnh, người không biết chắc cần khác, trong lòng nghi hoặc đây là ai, đây là có chuyện gì. Bầu trời đột nhiên nổi lên cực quang, mặc kệ tại bất cứ một góc nào của thế giới thì cũng đều nhìn thấy được đây là thế giới đang đáp lại, chắc cần khác thân là tồn tại cùng cấp bậc tương đương với nó cũng cho coi trọng cùng tôn kính nhất định, chắc cần khác chính thức như thế, nó cũng có điều đáp lại. Ngô tại đây hạn định giới này là nơi thánh đường của Ngô, trong giới này hết thảy đều do Ngô chế định, thế giới không thể can thiệp. Chữ thập giá nhẹ gõ hư không, một tiếng thanh minh, thế giới suy xét phạm vi một chút, chỉ một chút như vậy, có thể đồng ý, một tiếng vang nhỏ tỏ vẻ đồng ý, mà thế nhân cũng không hiểu sao mà vẫn biết được hai bên đã đạt thành đồng ý với điều này. Ngô hứa hẹn không can thiệp vào tiến trình đại thế của thế giới. Không can thiệp đại thế, nhưng tại mặt tiểu thế thì y vẫn có thể động, thế giới cũng đồng dạng sáng tỏ chút tính toán nhỏ của chắc cần khác, chẳng qua tiểu thế thì không sao cả, hai bên bọn họ còn sẽ tiến hành thương lượng cho nên đồng ý, Ngô hứa hẹn từ nay về sau kẻ tu tập thần thuật nhất định có cách. chính là có tư chất cùng tố chất, không có thì không thể tu tập thần thuật được, nếu cứ phàm là có tín ngưỡng thì đều có thể tu luyện thần thuật, thế giới sẽ không đồng ý, cho nên điểm này, thế giới thực yêu cầu tán đồng. Ngô hứa hẹn linh tinh vụn vặt vài giờ, đều không có vấn đề. Ngô hứa hẹn, phàm là nơi ánh sáng thánh đường chiếu rọi, nhất định ký xuống với những điều ước thánh quang. Đây là một điều cuối cùng, thánh đường tất nhiên sẽ phải phát triển ra ngoài, như vậy sẽ xuất hiện một mảnh đất đặc thù, nhưng sẽ khác với địa phương y làm chủ toàn diện giống như thánh đường, đó là sẽ cùng thế giới tiến hành hiệp thương điều ước kỹ càng tỉ mỉ hơn, còn hiệp thương như thế nào, khuôn mẫu là đã định, yêu cầu bổ sung chính là số lượng. Thế giới cũng thực thông cảm với chắc cần khác cái tồn tại cùng cấp bậc với nó này, cho nên không có ý kiến với điều này. Khế, một mảnh kim quang lộng lẫy, một tấm bia to rơi trên mặt đất, kim quang trên đó di động, có văn tự huyền ảo bơi lội, đó chính là điều ước thánh đường thần thánh. Điều ước thánh đường thành, thánh đường lập, cách chương.